Tận cùng thống hận, chương 25, chuỗi ngày dai dẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vãn Thâm hơn 2 tháng Bạch Hàn Vĩ hôn mê đều không hề đến nhìn. Hôm nay ngẫu hứng xem qua, người vẫn an tĩnh nằm trên giường trắng. Thân là đồ bệnh nhân trắng sạch, lại lọt thỏm vào trong. Bạch Hàn Vĩ chênh lệch rõ rệt, cánh tay trắng nhợt lộ ra không khí nổi lên mạch máu không che giấu. Cố Vãn Thâm đến gần, tay liền vén vạt áo lên xem. Trước bụng là phần băng gạc trắng, tay hơi dùng sức ấn ấn vào. Người nằm trên giường vẫn không chút phản ứng. Cố Vãn Thâm cảm thấy khó chịu vô vàn, tựa như có ngàn con kiến gặm cắn trong lồng ngực. Nhộn nhào, lấy chiếc ghế tựa gần đó. Anh ngồi xuống, yên lặng xem qua tài liệu. Cũng không biết thời gian bao lâu. Người nằm trên giường, một tiếng lại cử động. Cố Vãn Thâm ngừng động tác lật dở, im lặng theo dõi. Bạch Hàn Vĩ đã tỉnh lại sau 2 tháng hôn mê. Dường như anh phải vui mừng, nhưng trong anh không còn gì ngoài ê ẩm khó chịu. Người kia, dường như đang dần thay đổi. Cảm giác ngờ nghệch hiện rõ ràng. Đầu tiên chính là chờ tư thế nằm, sau đó nằm như thế một lúc, mắt mở to tròn nhìn thẳng vô hồn. Nằm như thế rất lâu. Đến lúc Cố Vãn Thâm nghi ngờ Bạch Hàn Vĩ tâm trí thật sự bay đi thì cậu mới đổi tư thế nằm một lần nữa. Lần này khó khăn nhấc lên tay chân, cuộn thành một đoàn ôm lấy cơ thể. Chăn rơi xuống đất cũng không quay sang tìm, chỉ chung thủy nằm im. Cố Vãn Thâm rời ghế bước đến bên giường vẫn chăm chú nhìn một lát. Nhíu khẽ mày, Bạch Hàn Vĩ đây là đang làm lơ anh. Lửa giận bùng lên. Cố Vãn Thâm đưa tay nắm lấy cổ tay gầy yếu của Bạch Hàn Vĩ thô bạo nắm kéo lên. Nửa người trên bị lực nhấc lên khỏi giường. Bạch Hàn Vĩ thế nhưng vẫn im lặng. Cùng Lâm chỉ cau mày ra chiều đau. Ngoài ra không phản ứng gì hơn. Bạch Hàn Vĩ, cậu chỉ đơn thuần đưa đôi mắt vô hồn tìm kiếm xung quanh. Đôi mắt trắng đục mơ hồ quan sát mọi thứ. Cố Vãn Thâm bất mãn quăng mạnh cậu xuống giường. Sau đó hừ lạnh bỏ đi. Anh không biết vì sao anh tức giận, chỉ đơn thuần cảm thấy bản thân bị khinh thường. Không phản ứng, Bạch Hàn Vĩ tự tử không thành lại trở sang kiên quyết chống đối. Đợi đến khi Bạch Hàn Vĩ vết thương phẫu thuật đã lành mang về nhà thì đã hơn một tuần sau. Mang về, Bạch Hàn Vĩ tự biết mò mẫm đến phía sau sofa cuộn tròn người ngủ. Trên thân vẫn còn áo bệnh viện. Cố Vãn Thâm liền kêu thủ hạ mang cậu vào tâm rửa. Đến lúc trở ra cả cơ thể đã là TA ớ huyền ITA Upsilon OIG đơn bạc. Cố Vãn Thâm đứng đến trước mặt cậu, dùng chân dẫm mạnh xuống đầu cậu tàn nhẫn nói. Tự tử, đừng ngu dại mà thử lần nữa. Tôi không ngại bắt cậu ăn côn trùng nếu lần nữa tự sát đâu. Nói rồi bỏ đi, Cố Vãn Thâm như cũ tàn nhẫn. Mà Bạch Hàn Vĩ lại phá lệ mơ hồ, tựa như một con rối bị cắt đứt dây. Khê Vĩ sống trong biệt thự Cố gia đã hơn 11 tháng. Thời gian qua quả thật y chỉ được sủng nhiều hơn chứ không suy giảm. Nhưng tuy rằng là thế, y vẫn biết được kẻ thật sự làm vướng bận Cố Vãn Thâm là ai. Y quả thật hận không thể Bạch Hàn Vĩ chết đi. Nếu có thể thì thật tốt. Nhưng y biết, cho dù Cố Vãn Thâm điên cuồng hành hạ cậu, nhưng để làm Bạch Hàn Vĩ chết thì không thể. Trước, Khê Vĩ đã không chỉ một lần trộn ma túy vào đồ ăn được đưa lên cho cậu. Nhưng dường như liều lượng không đủ để biến Bạch Hàn Vĩ thành con nghiện. Y chỉ muốn Hàn Vĩ nghiện ngập. Sau đó mọi thứ đổ lên trách nhiệm những kẻ hầu. Cố Vãn Thâm phát hiện cậu nghiện, chắc hẳn sẽ dựa vào đó để làm cậu quy phục. Nhưng lượng ma túy tiêm vào cơ thể chỉ có thể ngày càng tăng, không giảm, đến lúc suy kiệt thật sự, thì khác nào tự tay Cố Vãn Thâm gờ yêu ta ết chết cậu. Y chẳng qua chỉ là người giúp đỡ một chút mà thôi. Thế nhưng, Cố Vãn Thâm vẫn còn là người biết giới hạn. Anh không thể không biết hậu quả nếu tiếp tục tăng lượng ma túy cho cậu lên. Nếu để cai nghiện, thật là một cách hành hạ tốt. Thế nhưng chẳng phải công sức của y đổ hết sao? Khê Vĩ trầm ngâm ngồi trên giường suy nghĩ. Em nghĩ gì thế? Cố Vãn Thâm vừa tắm ra, trên người vẫn còn đọng nước, từng giọt nhiễu xuống cơ bụng. cho dù đã nhìn qua rất nhiều lần. Khê Vĩ vẫn không kiềm được liếm khóe môi. Không, em chỉ nghĩ đêm nay như thế nào em mới được ngủ. Khê Vĩ từ giường đứng lên, âu yếm ôm lấy Cố Vãn Thâm. Được rồi, tôi chỉ định trêu em. Thế nào, ngày mai em có dự định đi đâu không? Cố Vãn Thâm bật cười, ôn nhu vén những lọn tóc lòa xòa của y, sau đó nâng mặt y hôn lên. Mai em định ở nhà. Gần đây nắng nóng, em sẽ đen mất. Không sao, đen sẽ quyến rũ hơn. Khê Vĩ nũng nịu đánh vào cơ bụng rắn chắc của anh tỏ vẻ giận dỗi. Chỉ thấy Cố Vãn Thâm mỉm cười. Hoàn toàn không trách cứ. Bạch Hàn Vĩ gần đây không kiểm soát được tinh thần. Cả cơ thể chỉ chìm vào mơ hồ không rõ. Cả ngày chỉ muốn ngủ. Thân thể kiệt quệ, mờ mịt. Có những lúc ngủ đến mê man. Phải bị Cố Vãn Thâm đến tặng một cước vào bụng mới thanh tỉnh. Sau đó cũng chỉ độn một chỗ. Rơi vào mắt anh, Bạch Hàn Vĩ chính là kiên cường chống đối. Nên cậu không tránh khỏi việc ăn đòn đau. Tối qua, Cố Vãn Thâm gặp đối tác về đến muộn. Ngồi trên sofa nới lỏng caravat. Lại thấy Bạch Hàn Vĩ say sưa ngủ. Chỉ cảm thấy khó chịu. Sau đó là nắm trán thô bạo lôi kéo đến. Bạch Hàn Vĩ chỉ ngáy ngủ chớp mắt một chút. Mái tóc dài đến lưng rối tung lên. Một bọi nhếch nhác. Không hiểu sao lại làm Cố Vãn Thâm dục hỏa bốc cao. Thế nhưng lại ngại đâm vào hậu huyệt phát tiết. Anh là sợ dơ a nên ép cậu khẩu giao. Thế nhưng Bạch Hàn Vĩ lại chỉ độn. Không biết bao lần đã dùng răng cứa vào côn thịt đến phát đau. Hoặc chính là quá buồn ngủ mà khép hàm lại. Cố Vãn Thâm tức giận. Liền trực tiếp vặn chặt khớp hàm của cậu. Bạch Hàn Vĩ bị đau. Nhưng chỉ cố nén lại dê y gì. Run rẩy một chút cũng không dãy giụa kịch liệt. Làm cho hứng thú muốn xem một trận đau đớn thống khổ của Bạch Hàn Vĩ bị dập tắt không tăm hơi. Thế nên để phát tiết lửa giận. Cố Vãn Thâm không e dè ép cơ thể Hàn Vĩ lên tường. Tay siết lấy cổ nhấc lên khỏi đất. Tay rút ra dao găm một đường phá nát khóe miệng của cậu một lần nữa. Dao tiếp đến di xuống. Cầm lấy bàn tay cậu lên đâm xuyên qua. Đau đớn tập kích làm Bạch Hàn Vĩ cũng thống khổ la hét. Thế nhưng âm phát ra miệng chỉ còn vài tiếng ngắt quãng. Nghe đến la hét, Khê Vĩ lập tức chạy xuống. Lôi kéo Cố Vãn Thâm dừng tay. Y là không sợ cậu chết. Chỉ sợ chết không đúng lúc. Cơ thể gầy yếu xanh xao nhìn vào là biết vốn thiếu máu. Lại chảy thêm máu nhiều. Sớm muộn cũng sẽ chết. Thế nhưng ngàn vạn lần đừng chết lúc này. Cố Vãn Thâm được vòng tay mềm nhẹ ôm lấy liền xoay người ôm chầm Khê Vĩ. Mất đi chống đỡ. Bạch Hàn Vĩ vô pháp đứng vững liền ngã xuống nền đất. Cố Vãn Thâm chỉ đơn thuần lạnh lẽo nhìn. Hôn hôn lên hai má Khê Vĩ. Hướng Bạch Hàn Vĩ nói. Là đĩ điếm thì suốt đời là đĩ điếm. Đừng nghĩ dùng một chút thống khổ là sẽ được thương hại. Tôi chính là thích dùng đau đớn của cậu để thỏa mãn cho tôi. Nói rồi, Cố Vãn Thâm đưa tay đỡ lấy Khê Vĩ bước đi. Anh chính là không biết. Bạch Hàn Vĩ nhìn theo hướng giọng nói của anh. Từ từ cụp mi mắt, mặc kệ vết thương máu đổ ở lòng bàn tay. Cơ thể từ từ thu lại. Dùng tư thế nguyên bản phòng vệ ôm lấy đầu và thân. Từ từ chìm vào mê man. Havi, ta xin lỗi vì thất hứa a, ta lần đầu thất hứa là có lý do a. Hôm qua ta bận từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Không kịp viết cho các nàng. Hôm nay ta viết nà. Hết, tuần sau ta hốc dám hứa nha. Tuần sau ta kiểm tra. Làm đề tài sấp mặt. Nên các nàng đừng trách ta nha. Yêu yêu yêu, cách chương.